Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1644, chương 1644, thời gian giao thế. Canh thứ nhất, hai nữ đối thủ, là còn sót lại duy nhất một cái chí yêu trung kỳ yêu thú. Thanh niên dáng vẻ, vầng trán ẩn ngạo, lộ ra mấy phần thượng vị giả khí chất. Tuyệt đối là cái có lai lịch nhân vật thiên tài, dĩ nhiên đã đạo tâm tam biến, cũng may tiểu mạn một điểm không sợ hãi hắn, có Chu Nhan Từ Kính đến giúp đỡ, càng chiếm thượng phong. Vào giờ phút này, đầu này yêu thú, sắc mặt dần dần quái lạ lên, cảm giác được trong thân thể dị thường, trong cơ thể hắn một thân pháp lực, bỗng nhiên vận chuyển chậm, bỗng nhiên vận chuyển vừa nhanh. Phảng phất không nghe chính mình sai khiến, muốn tẩu hỏa nhập ma bình thường, công kích thế, cũng là ngổn ngang lên, xảy ra chuyện gì, hai nữ nhân này, đến cùng đối với ta làm cái gì? Thanh niên yêu thú này trong lòng lén nói thầm, nhưng lại không biết, đây chính là Phương Tuấn Mi mấy người, đồng thời vắt hết óc, vì Dương Tiểu Mạn cùng Chu Nhan Từ Kính cấu nghĩ ra được liên thủ thần thông thời gian giao thế. Cái môn này thủ đoạn, thậm chí là bị mọi người cho rằng là đánh bại Quân Bất Ngữ đội ngũ đại dựa dẫm một trong. Ta không phải là chỉ có đạo tâm thủ đoạn, ánh mắt lại lóe lên, thanh niên yêu thú này vội vã biến hóa thủ đoạn, hống hổ gầm vang lên, huyết quang đột nhiên lóe lên. Thanh niên yêu thú này phía sau, hiện ra bản tôn bóng dáng, một đầu to lớn bạch hổ đến, hổ chảo đập động gian, yêu phong bỗng lên, gió tanh mưa máu thế giới nảy sinh, yêu thú thiệp phú thần thông, lấy sức mạnh huyết thống đến thôi thúc, này thôi thúc, không quá quan huyết thống vận chuyển tốc độ, càng nhiều liên lụy đến sức mạnh huyết thống mạnh yếu, hai nữ thời gian giao thế. Bởi vậy cũng lại không cách nào ảnh hưởng đối phương triển khai. Nhưng dù vậy, này đột kích gió tanh mưa máu thế giới động tĩnh, vẫn như cũ chịu ảnh hưởng. Chúng rồi thời gian chậm chậm chi đạo sau, rõ ràng kéo tới chậm mấy phần. Đến nơi này, yêu thú thanh niên cũng là không thể làm gì, chỉ có thể trước tiên rằng co, chờ mong đồng bạn đến giúp mình phá cục. Oanh, Long Cẩm Y phương hướng, tiếng kêu thảm thiết lại lên, Phương Tuấn Mi phảng phất thiên thần một dạng, từ trên trời giáng xuống, mang theo đầy trời sấm gió, đem đối phương cùng mình gắt gao khóa ở trong nhà giam. Hai tay cầm kiếm, hướng xuống đâm tới, trên đỉnh đầu là lít nha lít nhít thủ hộ giả bóng dáng. Quân muốn thần chết, thần nhất định phải chết. Lần này chỉ có Phương Tuấn Mi một người đánh tới, nhưng đã đầy đủ, lại là nổ tung, lại là xương máu phun nhanh. Cái thứ tư yêu thú tu sĩ chết vào tại chỗ, mặt khác ba đầu yêu thú phát hiện động tĩnh bên này, kinh hãi vừa tức nộ muốn ngất đi. Bọn họ nhưng là chí ở cuối cùng bảo bối đội ngũ, đã vậy còn quá nhanh liền bị giết bốn cái. Đến cùng đụng với một nhánh cái gì yêu nghiệt đội ngũ. Cảm giác không ổn, điên cuồng phát lên với mặt khác ba đầu yêu thú trong lòng. Ba đầu yêu thú sắc mặt rất khó xem ra, còn muốn đánh sao? Sau đó đánh như thế nào? Bảy đối bảy đều đánh không lại, huống hồ ba đối với bảy. Không gì sánh được phiền muộn tâm tình phát lên ở đầu lĩnh kia Long Nhạc trong lòng. Phải biết đánh tới hiện tại, hắn liền một cái cố tích kim đều còn không bắt được. Đi, chúng ta trước tiên lui về phía trước cửa ải kia đi. Long Nhạc quyết đoán cũng là nhanh chóng, truyền âm cho hai người khác sau, chính là hướng về đường về bỏ chạy. Mặt khác hai đầu yêu thú, cũng là vội vã bỏ chạy. Thương Ngô Lão Tà vào thời khắc này, lại là hèn mọn thả ra gió lạnh đến. Thổi không gian giao điểm, không cho ba người triển khai thiên bộ thông đào tàu, xẹt xẹt, nhưng ngay lúc đó chính là đóng băng vang lên. Vô hạn băng xương thế giới, lan tràn mà đến, đem lay động hư không đông lại, trong đó một đầu yêu thú, cũng sử dụng tới băng xương thần thông. Hơn nữa so với Thương Ngô lão tà càng lạnh lẽo càng hung mãnh. Bạch, bạch, bạch, ba đạo tiếng xé gió lên. Ba đầu yêu thú trốn vào đường về đi lên. Một trận đại chiến hạ xuống. Chi thứ nhất đội ngũ bị Phương Tuấn Mi 7 người hung hăng đánh tan. 7 người không có đuổi theo, lấy chết đi tu sĩ trong không gian chứa đồ vật. Nhanh chóng trở lại trên 7 hòn đảo nhỏ kia. Mới vừa đi lên 7 hòn đảo nhỏ kia, lại là hào quang màu bích lục lóe lớn, giúp 7 người chữa thương lên. Quả nhiên là 7 người sân nhà. 7 người các đem thần thông triển khai một hồi, ngoài thân tảng lớn địa phương không gian giao điểm lay động lên, miễn cho bị người khác đột nhiên đánh tới. Ba tên này bây giờ ghi hận trên chúng ta, phía sau nói không chắc sẽ cho chúng ta mang đến phiền toái lớn. Ta nhớ tới chúng ta trong lối đi này còn có một nhánh thiên ma đội ngũ, một nhánh huyết tu la đội ngũ so sánh xuất chúng, bọn họ nên sắp đến rồi. Long Cẩm Y truyền âm cho 6 người nói. 6 người gật đầu đồng ý. Cảm giác được cục diện phức tạp, căn bản không phải đơn giản một chọi một hoặc là 7 đối 7. Các ngươi nói bọn họ nếu là đến trên đảo này đánh 7 cái này quái lạ hòn đảo, liệu sẽ sinh ra một cái gì lồng dạng đồ vật, đem mỗi cái đảo ngăn cách ra, để những tu sĩ khác vô pháp nhúng tay. Chu Nhan Từ Kính nghĩ đến một cái khả năng, truyền âm hỏi. Không thể. Thương Ngô lão tà lập tức phủ quyết nói. Bằng không bọn họ trước khi chết tự bảo, hai cái đều muốn vui đùa một chút. Vị này nhân tổ tiền bối, như hy việc có người được truyền thừa của hắn, liền chắc chắn sẽ không làm món này bố trí. Này đầu óc chuyển chính là thật nhanh. Mọi người thầm khen một tiếng, gật đầu đồng ý. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Dương Tiểu Mạn nói. Rõ ràng là chúng ta đi tới, nhưng 7 hòn đảo này hiện tại trái lại thành chúng ta ràng buộc rồi. Tính ra toán đi, hay là chúng ta trước tiên rời đi 7 hòn đảo này, sống chết mặc bay trái lại càng chiếm chủ động một ít. Thật là như vậy, Cố Tích Kim mấy người biểu thị đồng ý, nhưng chiếm không chiếm vẫn là Phương Tuấn Mi định đoạt. Đồng thời nhìn về phía hắn, Phương Tuấn Mi cau mày, suy nghĩ một chút nói. Lời tuy nói như vậy, nhưng như vậy thứ nhất, dừng lại cửa ải này thời gian, tất nhiên cũng bị kéo dài. Chúng ta đối mặt đối thủ, có thể không chỉ là bọn hắn, còn có cái khác trong lối đi đỉnh tiêm đội ngũ. Cá cùng bàn chân gấu, không thể đều chiếm được. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ta tin tưởng cái khác đội ngũ khẳng định cũng đối mặt giống như chúng ta lựa chọn, giết gian nan lại đau đầu. Long Cẩm Y truyền âm nói. Phương Tuấn Mi lại suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói. Chờ chút, một nhánh đội ngũ sau khi đến, như cục diện phiền phức, chúng ta trước hết từ bỏ 7 hòn đảo này. Được. 6 người gật đầu đồng ý, vừa chữa thương vừa bắt đầu chờ đợi cái khác trong lối đi. Giờ khắc này tự nhiên là khắp nơi đấu võ, cụ thể thế nào không còn từng cái miêu tả, lại là xé giết, lại là đào thải, lại là tử vong. Trận này ẩn thần quật vừa mở, liền đem mới cũ thời đại bên trong chí nhân tu sĩ cho đào thải một nhóm lớn. May mà Trang Hữu Đức đám người không có vào, bằng không hơn nửa chơi xong lại quá rồi, gần nửa canh giờ không tới. Đệ tam chi đội ngũ rốt cục lên sàn. Đây là một nhánh huyết tu la đội ngũ, mỗi người trên trán xăm một cái cuộn lại xà dạng đồ án. 6 cái chí linh hậu kỳ, một cái chí linh trung kỳ, tương tự là mỗi người trên người mang huyết đạo tâm khôi lỗi cửa ải kia. Nói vậy cũng đem bọn họ làm đột nhiên không kịp chuẩn bị đến sau, không có vội vã động thủ, tự nhiên là trước tiên quan sát, hơn nữa cũng cẩn thận thổi ngoài thân không gian giao điểm, không cho đối thủ thiên bộ thông đánh tới cơ hội. Phương Tuấn Mi mấy người cũng là lặng lẽ quan sát, từ bọn họ trên trán đồ án xem, là huyết tu la bộ bát đại cao thủ một trong ma hô la gia thủ hả? Đến từ huyết tu la đại xà bộ, cái bộ tộc này tu sĩ, tính tình là nhất giả dối tham sân, am hiểu khiến độc, tuy rằng không thể thành đỉnh tiêm khí hậu, nhưng ở chúng ta cảnh giới bây giờ trong tầng thứ, vẫn có uy hiếp không nhỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.